Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2946, Thi Thể. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đến cỏ dại rừng đi dạo một vòng. Chủng tại nơi này thảo có điểm chỗ. Nào lá cây, có phải hay không muốn chết? Chẳng lẽ không thể thích ứng cái này luân hồi thế giới hoàn cảnh? Nếu quả như, thật khô héo, vậy thì thật là đáng tiếc. Không biết làm điểm sinh mệnh chi nguyên được hay không? Ninh Thư nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Nếu là sinh trưởng tại luân hồi thế giới, đồ vật, như vậy tràn ngập sinh cơ đồ vật hẳn là sẽ tương khắc đi. Phù phù phù phù vãng sinh trì tóe lên đến thanh âm. Tại Ninh Thư nghe tới, tương đương êm tai, những người này nhảy đi xuống. Luân hồi thế giới liền có linh hồn chi lực, liên thông thế giới đều nhanh có 10 cái. Này gần 10 cái thế giới không còn, hình thành vãng sinh trì thời điểm, toàn bộ nhờ hai cái vãng sinh trì cung cấp, nuôi dưỡng. Ninh Thư tiến vào hơi hơi thành thục thế giới. Thế giới vẫn như cũ hoang vu, một mảnh, cái gì cũng không có. Những cái kia sinh ra không lâu thế giới càng là cái gì cũng không có. Đi vào, chính là từng đoàn xương trắng. Xương trắng đem chung quanh bao phủ. Ra, căn bản là nhìn không ra cái gì tới. May mắn hiện tại không cần chính mình cung cấp nuôi dưỡng. Không thì không có hồn dịch, không có hồn thạch. Lấy cái gì đồ vật đến cung cấp nuôi dưỡng nhiều. Như vậy thế giới, nhất là trước đó linh hồn yếu. Hồn dịch không có bao nhiêu. Kia thật là có thể bức tử người. Cũng may hiện tại năng lượng vấn đề giải quyết dễ dàng. Về sau muốn quan tâm, chính là luân hồi thế giới thủ hộ cùng bảo dưỡng. Cần phải có người chăm sóc. Luân hồi thế giới sẽ sinh ra ách thú. Những này ách thú cần khô lâu đến tiêu diệt. Dù sao Ninh Thư cái này linh hồn chịu không nổi ách thú hôi thối. Tới gần một chút cũng sẽ bị ô nhiễm. Nhưng là như thế nào đại lượng làm ra khô lâu? Sản xuất đại quy mô khô lâu? Hoàn toàn không nghĩ ra. Mỗi dạng đều phải chưa bao giờ bắt đầu sáng tạo. Như vậy tổ chức là tồn tại bao lâu? Cũng nên là từ không tới có phát triển đến bây giờ đi. Hiện tại cần có nhất lo lắng cũng chỉ có tuyệt thế võ công. Nàng cái kia dùng phương pháp gì đem tuyệt thế võ công bên trong hư vô pháp tắc cho lấy đi? Ninh Thư sờ sờ đầu, sợ hoàn tử đầu tản ra, trồi non lộ ra, về sau hoàn tử đầu đều bao khỏa không được vật này. Nàng có phải hay không muốn dùng nhà tóc giả, khỏa cái cự đại búi tóc? Ninh Thư dự định tiến vào tầng thế giới thứ 5 nhìn xem. Tầng thứ 4 vấn đề đều giải quyết, hẳn là có thể tiến vào tầng thứ 5 đi. Kết quả vẫn là không chen vào được, thử nhiều lần. Đều bị bài xích ra tới. Gian nan chen vào. Lại bị bắn ra đến rồi. Tình huống như thế nào? Vì cái gì thế giới này luôn là bài xích chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình thực lực không đủ sao? Đoán chừng thái thúc cùng phủ quân đến. Có thể vào. Có thể là thật thực lực không đủ. Không chen vào được. Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Không đến liền không đi. Xem. Chừng thế giới này không cần chính mình, cho nên cự tuyệt nàng cái này kẻ ngoại lai tiến vào. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Sườn xám nam phát tin tức đến đây. Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm bảng, xem tin tức. Sườn xám nam có đồ tốt đi sao? Nghe nói lần này bảo vật là cá nhân người. Ninh Thư không chút suy nghĩ cự tuyệt, không đi. Đối người đã có điểm tâm lý cái bóng. Nếu như lại đến một cái giống trái tim như vậy, nàng thật muốn tại chỗ nổ tung. Ninh Thư, ta muốn đi làm nhiệm vụ. Nàng cái dạng này liền cùng chủ động phải làm bài tập, chủ động yêu cầu tăng ca là giống nhau kỳ hoa. Sườn xám nam bó tay rồi một hồi, nói, không phải người, là một cỗ thi thể. Thi thể loại vật này phủ quân thích nhất. Mặc dù nhận được tin tức, nói không, chừng phủ quân đã sớm vác đi, toi công bận rộn một trận. Hơn nữa thi thể loại vật này làm ra làm gì? Bày ở hệ thống không gian làm trang trí, sau đó nhìn thi thể chậm rãi mục nát, tản mát ra mê người xác thối. Vì sao? Không thể nào hiểu được. Cũng không phải là Kiều Hoa. Ninh Thư vẫn là cự tuyệt. Không đi, ta sợ hãi. Ta sợ thi thể. Ninh Thư rất sợ chính mình hoàn tử đầu buông lỏng ra. Lộ ra đỉnh đầu đón gió. Phấp phới thế giới thụ. Nàng hiện tại hin tự ti. Sườn xám nam. Ngoặc kép chấm chấm. Thật không đi. Nghe nói cỗ thân thể này là có đại tác dụng. Trong thân thể là vũ trụ mênh mông cùng thế giới. Nếu như linh hồn cướp đoạt. Dạng này thân thể. Trực tiếp một bước lên trời nha. Ninh Thư quan tâm điểm tại một chỗ khác. Nếu có thân thể. Kia thế giới thụ. Như thế nào dài. Chẳng lẽ sinh trưởng ở trong da thịt. Da thịt huyết tinh cùng dơ bẩn. Thế giới thụ còn có thể mọc ra. Sườn xám nam thật lâu không nói chuyện. Thế nào có thể trước mặc kệ thế. Giới thụ vấn đề. Coi như kéo cái cánh tay cũng có chỗ tốt. Ninh Thư. Càng không muốn đi. Ninh Thư. Xin lỗi nha. Ta đối thi thể không có gì hứng thú. Mặc kệ thi thể. Này có nhiều đắt đỏ. Sườn xám nam còn tại dụ hống Ninh Thư. Thật không đi sao. Nghe nói là đại, năng chết về sau, thi thể đặt ở vô tận chỗ sâu. Lần này là ngoài ý muốn phát. Hiện, chúng ta đi mở rộng tầm mắt. Đã không ít người nhận được tin tức. Bất quá loại chuyện này rất bí mật. Ngươi có đi hay không? Thi thể có cái gì tốt xem? Ninh Thư đối với chuyện này là thật không hứng thú. Hơn nữa đoán chừng rất hung hiểm. Mạng nhỏ quan trọng, chính mình một cái tiểu tiên nữ. Làm một cái vô cùng to lớn thân thể sao? Có thân thể, nàng làm mau nhiệm vụ. Như thế nào kiếm linh hồn chi lực? Nàng là yêu làm nhiệm vụ tiểu thiên sứ. Ninh Thư lại cự tuyệt. Không đi, sườn xám nam không có cách. Như vậy đi, ta cho ngươi thù lao. Ngươi tới làm, bảo tiêu của ta. Không muốn ngươi kiếm tiền mua không gian thông đạo như thế. Nào, vừa nói như thế. Ninh Thư hơi mới có điểm tâm động. Hỏi, ngươi cái kia không? Phải muốn để ta thay ngươi giật đồ đi. Ta không có năng lực này. Không đi cướp, chúng ta chính là đi xem một chút náo nhiệt. Nhiều người như, vậy, đoán chừng chúng ta cũng không giành được. Chính là xem đại năng thi thể. Như thế nào? Nghe nói vô cùng to lớn. Một quyền có thể đánh nổ một cái vị. Diện, Ninh Thư, thỏa thích suy tưởng đi. Có đi hay không? Ninh Thư hỏi. Cho ta bao nhiêu tiêu phí? Sườn xám nam. Tiền lương gặp mặt nói chuyện. Ninh Thư cầm ô cốt tán đến thời gian thành tửu lâu. Sườn xám nam đang đợi. Nàng. Nhìn thấy Ninh Thư. Sườn xám nam sửng sốt một chút. Làm gì đem đầu tóc ghim? Lên đến. Vẫn là loại này kiểu tóc. Mặt nhỏ. Lại làm cái hoàn tử đầu. Nhìn cùng. Hai tử đồng dạng. Tốt hiện trẻ tuổi kiểu tóc nha. Ninh Thư hiện tại tương đối may mắn chỉ có một cái cây cây. Không thì liền. Muốn đâm hai cái bao. Na cha đầu. Vậy thì càng tức cười. Ninh Thư cầm lấy trên bàn điểm tâm gặm. Vừa nói. Tin tức này là bô lão nói. Cho ngươi. Đúng. Bất quá bô lão nói không nên đến nơi mở rộng. Kia đại năng thi thể nhìn. Không đơn giản. Ninh Thư uống một ngụm trà. Nuốt xuống ngọt ngào bánh ngọt. Vì cái gì nói là thi thể, vạn nhất người ta chỉ là đang ngủ. Một đại bang người phất cờ hò reo chạy tới, đánh thức. Có rời giường khí, chúng ta khả năng không về được. Ninh Thư liền buồn bực. Vì cái gì liền xác định là thi thể mà không phải đang ngủ? Nghe nói đã thăm dò qua thân thể trong vũ trụ vô cùng, nhưng là bản nhân đã không có sinh cơ. Sườn xám nam đong đưa quạt. Chúng ta liền xa xa nhìn một chút. Bảo bối cái gì không nên nghĩ. Nếu như ngươi có thể thay ta cướp được. Giá cả khác tính. Ninh Thư thật muốn phun hắn một mặt bánh ngọt. Xác định không phải làm nàng đi. Tặng đầu người. Hết chương.